Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Percy nhiệm vụ, Weasley phu nhân dùng tay lau một cái nước mắt trên mặt. Hai mắt như cũ đỏ ngầu, không nhịn được cười khổ nói. Xin lỗi, Hạ Nhiên, ta chỉ là, ta thực sự là quá choáng váng. Có Dumbledore, có Mad Eye, chúng ta còn sợ gì đây? Ta có thể hiểu được. Hạ Nhiên biểu thị hiểu rõ, gật gật đầu nói, làm chiến tranh phát sinh thời điểm, xác thực ai cũng không cách nào bảo đảm chính mình cuối cùng nhất định có thể sống sót. Thậm chí chúng ta đều còn không cách nào bảo đảm nhất định có thể đánh thắng lần này chiến tranh. Hạ Nhiên đổi ra một cái khăn tay, đưa cho Weasley phu nhân, nàng xì mũi. Harry, Hermione, thật xin lỗi, các người sẽ nhìn ta như thế nào đây? Weasley phu nhân âm thanh run rẩy nói, chỉ là tán gẫu, chuyện gì đều còn chưa có xảy ra. Liền, đừng nói ngốc lời, Harry, Hermione cùng kêu lên nói. Đặc biệt là Harry nghĩ tới nhiếp hồn quái nhích lại gần mình thời điểm nghe thấy nữ nhân tiếng thét chói tai, hắn biết đó là mẹ mình trong cuộc sống cuối cùng âm thanh. Có điều khi đó Harry mới là một cái một tuổi lớn đứa nhỏ. Nhưng hiện tại hắn đã 13 tuổi, nếu như bằng hữu của hắn đồng bọn chết ở thực tử đồ trong tay. Còn có Weasley một nhà. Làm hắn nhìn thấy thi thể của bọn họ thời điểm, nội tâm hắn sẽ nghĩ cái gì đây? Bi thương, phẫn nộ, cừu hận. Harry vội vã đình chỉ chính mình phát tán tư duy, không dám lại để cho mình tiếp tục suy nghĩ. Ta chỉ là quá lo lắng. Weasley phu nhân khóc thút thít nói, nước mắt lại từ trong đôi mắt đổ rào rào lăn xuống dưới đến ướt nhẹp khăn tay. Trong nhà hết thảy mọi người ở hội Phượng Hoàng bên trong. Trừ phi xuất hiện kỳ tích chúng ta mới sẽ trở về từ cõi chết. Fabian bọn họ lúc trước đã chết rồi. Nếu như người bí ẩn triệt để trở về, ta cùng Arthur bị giết hại. Cái kia có thể như thế nào cho phải đây? Ai sẽ đến? Ai sẽ tới chăm sóc John cùng Ginny đây? Bọn họ vẫn như thế tiểu. Weasley phu nhân, được rồi. Hạ Nhiên quả đoán nói rằng, này cùng lần trước không giống nhau. Chúng ta được tình báo tin tức càng nhiều người biết. Bao quát Regulus nguyên nhân cái chết lần này chúng ta có cơ hội triệt để giết chết Voldemort. Mà sẽ không cho hắn lại một lần nữa quay đầu trở lại cơ hội. Chúng ta bây giờ còn có một cái không sai bắt đầu. Biết Voldemort đã ở chủ tính phục sinh việc. Weasley phu nhân nghe được Voldemort tên thời điểm, nhất thời hoảng sợ phát sinh rít lên một tiếng. Weasley phu nhân, lên tinh thần đến, hắn là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta nhất định phải gọi thẳng tên húy, không thể đối với hắn lòng mang sợ hãi. Hạ Nhiên trầm giọng nói, chúng ta không cách nào bảo đảm cái kia một người không sẽ bị thương tổn. Nhưng chúng ta nhất định sẽ tận lực đối kháng Voldemort cùng thực tử đồ. Ở chúng ta những này đại nhân chết hết trước. Bọn nhỏ an ủi ngươi không cần lo lắng. Lại nói ngươi cho là chúng ta sẽ ngồi xem John. Ginny cơ khổ không chỗ nương tựa. Cả ngày đói bụng sao? Weasley phu nhân miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười. Đúng đấy, thực sự là quá choáng váng. Weasley phu nhân lại thấp giọng nói câu. Dùng tay khăn xoa xoa con mắt. Tuyệt đối đừng nói cho Arthur. Ta không muốn cho hắn biết ta ngu như vậy. Đúng rồi, Percy, ngươi đi theo ta một chuyến. Hạ Nhiên nói rằng, hắn tới chính là vì gọi đi Percy. Ta, Percy nhất thời sững sờ. Dùng ngón tay chỉ chính mình. Hắn thấy Fremont giáo sư gật gật đầu. Lập tức mặt hiện lên mờ mịt vẻ. Fremont giáo sư chuyên môn tìm đến mình làm cái gì? Được rồi, Percy, cùng giáo sư đi xuống đi. Weasley phu nhân nói rằng, Percy nghi hoặc mà theo Hạ Nhiên đi xuống lầu. Được rồi, bọn nhỏ, làm việc đi, chớ có biếng nhác. Weasley phu nhân vỗ tay một cái nói rằng, lại lần nữa khôi phục dĩ vãng dồi dào sức sống. John nhỏ giọng lầm bầm một câu, không biết là ai lười biếng đây. Tiếp theo hắn cảm thấy một luồng trước người tầm mắt, chính nhìn mình chằm chằm. Tâm trạng lúc này chính là run lên, vội vã xông lên trước tiến lên, đeo lên găng tay bắt đầu chuẩn bị sạch sẽ dơ bẩn phòng ốc. John xưa nay không biết mẹ vào lúc này chọc không được. Ginny nhỏ giọng nói rằng, Harry, Hermione nhất thời nhẹ nhàng cười cợt. Ở Weasley phu nhân nghiêm túc ánh mắt xem đem lại đây trước. Chính sắc mặt tiến lên. Trong phòng bếp đã không người nào. Cũng chỉ còn sót lại Dumbledore cùng Snape vẫn còn. Những người khác đều lần lượt rời đi Black nhà cũ. Bao quát tạm thời ở nơi này Weasley tiên sinh, Lupin, còn có phòng ốc chủ nhân Sirius, đều theo Moody đi tới nơi khác, lấy tìm hiểu tin tức tình báo. Dumbledore giáo sư, Snape giáo sư, Percy tiến vào nhà bếp kiêm phòng họp. Dumbledore ôn hòa nói, ngồi đi, Percy, hạ nhiên, phiền phức đóng cửa, hạ nhiên tiện tay mang tới cửa phòng. Ở gần đây trên một cái ghế ngồi xuống, Percy có chút sốt sắng, hỏi, ngạch, Dumbledore giáo sư, không biết người tìm ta phải làm gì? Há, là như vậy, Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, chúng ta có một cái kế hoạch, nhưng thiếu hụt một cái có thể chấp hành ứng cử viên. Ta, Severus, hạ nhiên, đều nhất trí cho rằng ngươi là ứng cử viên phù hợp nhất. Đa tạ tín nhiệm của các ngươi. Percy trước tiên nói, chợt nghi ngờ hỏi, ta có thể hỏi một chút là chuyện gì sao? Nằm vùng, Snape hoãn âm thanh mở miệng, hắn ánh mắt kỳ dị, dù sao bản thân của hắn chính là Dumbledore một cái nằm vùng. Có điều đó là ẩn núp ở thực tử đồ tổ chức. Nằm vùng, Percy hơi kinh hãi, hạ nhiên gật gật đầu nói, không sai. Nhường phát xuống đài tạm thời là không cơ hội gì. Bằng vào chúng ta hy vọng xếp vào một cái nằm vùng tiến vào ma pháp bộ. Chân chính nằm vùng, không phải Weasley tiên sinh, Kingsley, Tong như vậy, không chiếm được bộ phép thuật cao tầng lớn vô cùng tín nhiệm. Thậm chí chúng ta hy vọng nếu như Voldemort triệt để trở về, ngươi còn có thể tiếp tục ẩn núp bộ phép thuật, bò lên trên địa vị cao, nắm giữ lớn vô cùng quyền lực, dành cho hội Phượng Hoàng lén lút trợ giúp cùng chống đỡ. Percy ngẩn ngơ, hỏi, tại sao tìm tới ta? Hạ nhiên cùng Dumbledore, Snape đối diện một chút, nói rằng, xin lỗi, hay là nói trắng ra chút, nhưng nguyên nhân chính là người khát vọng quyền lực, này có thể tranh thủ đến những người khác tín nhiệm. Đây chính là bọn họ tìm tới Percy nguyên nhân. Percy tuy nói yêu quý người nhà bằng hữu, nhưng cùng lúc cũng khát vọng quyền lực, khát vọng nổi bật hơn mọi người. Hắn cho tới nay đều là như vậy một cái biểu hiện. Mà hắn loại biểu hiện này có thể giúp hắn thu được bộ phép thuật tín nhiệm. Người phải thay đổi làm những người khác, vậy khẳng định không thể thực hiện được, bởi vì không có nói còn nghe được lý do. Chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết, thêm vào ngươi là bốn cái. Snape nói rằng, chúng ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi tin tức. Dumbledore nói rằng, Percy, ngươi không cần phải gấp gáp cho chúng ta trả lời chắc chắn. Ngươi dù sao còn kém một cái học kỳ mới tốt nghiệp. Ở học kỳ sau ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, nghĩ kỹ sau khi ngươi trực tiếp tìm đến ta. Hoặc là Severus, hạ nhiên đều được. Đúng rồi, chuyện này ngươi đừng nói cho ba mẹ ngươi. Người nào cũng đừng nói. Bởi vì chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt. Chỉ có chúng ta bốn người người biết là được. Hạ nhiên bổ sung nói rằng, tốt, ta suy nghĩ một chút. Percy tâm thần bất định địa đạo. Hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mãi đến tận trở lại trên lầu thời điểm, đều vẫn là một bộ thần sắc mê mang. Percy, làm sao? Bị huấn một trận? Fritz xấu cười nói. Percy lắc lắc đầu,